cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 180, sơn cốc trong độc lân mãng. Hóa ra là Hứa đạo hữu cùng Lý tiên tử. Ta sao? Triệu Trạch, không biết tại hạ thấp như vậy tu vi, có cái gì có thể giúp đỡ hai vị đạo hữu địa phương? Trong lòng suy tư lúc, Triệu Trạch mặt ngoài tươi cười không thay đổi đáp lại. Triệu đạo hữu, là như vậy, ta cùng sư muội lúc trước tại một chỗ sơn cốc bên đầm nước, phát hiện ba cây tử linh hoa. Bất quá trong đó hai đầu đê giai yêu mãng lại có chút phiền phức, không thể thành công thu hoạch. Hiện tại gặp đạo hữu, liền muốn mời đạo hữu cùng nhau tiến đến ngắt lấy. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một chương trung phẩm ngự phong phù. Ngươi ta chỉ cần dẫn ra kia hai đầu nghiệt xúc, làm Tuyết Nhi sư muội ngắt lấy đào móc tử linh hoa. Sau khi chuyện thành công, chúng ta định đem bên trong một gốc tặng cùng đạo hữu làm tạ lễ. Tự xưng Hứa linh tử thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng như thế lời nói, lại nghe được bên cạnh hắn thanh sam thiếu nữ có chút nhíu mày. Chỉ vì trong miệng hắn trong sơn cốc tử linh hoa cũng không chỉ ba cây, mà độc lân mãng cũng chỉ có một đầu. Hiển nhiên là sư huynh tại nói láo. Bất quá so với vắt hết óc cũng nghĩ không ra là ai, người xa lạ, Triệu Trạch. Trong lòng nàng vẫn là càng có khuynh hướng Hứa linh tử. Liền không có mở miệng vạch trần. Ta đi, bánh từ trên trời rớt xuống sao? Có thể ca xưa nay không tin tưởng có chuyện tốt bực này. Thông qua Hứa linh tử giới thiệu, Triệu Trạch biết tử linh hoa chính là luyện chế thích hợp trúc cơ sơ kỳ, cùng với luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ dùng để khôi phục nhanh chóng linh lực cố linh đan chủ tài. Công hiệu giống như là cấp thấp tu sĩ dùng tụ khí đan. Bất quá hiệu quả muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Một viên hạ phẩm cố linh đan liền có thể lệnh luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ khôi phục hết thảy linh lực. Giá trị có thể tưởng tượng, chỉ là Triệu Trạch không tin lấy tu vi của hắn, có cùng trước mặt này hai cái cao giai tu tiên giả cò kè mặc cả đường sống. Liền chớ đừng nói chi là nói chuyện hợp tác. Kết quả tốt nhất chính là hắn có thể tại không biết cấp bậc yêu mãng truy sát hạ bất tử. Nhưng cũng đừng nghĩ cầm tới thuộc về hắn gốc kia tử linh hoa. Có thể hắn còn không thể tại chỗ cự tuyệt, từ đó chọc giận đối phương. Nhận được Hứa đạo hữu cùng Lý tiên tử để mắt tại hạ, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng đi ngắt lấy tử linh hoa. Chỉ là tại hạ tu vi quá yếu, còn thỉnh đạo hữu làm tròn lời hứa đem phù lục cho ta. Bởi vậy, trong lòng suy tư nên như thế nào thoát thân lúc, Triệu Trạch mặt ngoài cười kéo dài nói, không có vấn đề, bùa này Triệu đạo hữu ngươi cầm. Sử dụng lúc chỉ cần đem linh lực quán trú trong đó. Dùng phương pháp này quyết thôi động lập tức. Thấy Triệu Trạch đáp ứng sau như thế nhìn chằm hắn đòi hỏi ngự phong phù, Hứa linh tử cười nhạt nhẹ gật đầu, đưa tay khẽ vỗ chữ vật túi, đem một tấm bùa chú đưa cho hắn, cũng đem như thế nào thao túng sử dụng pháp quyết cùng nhau cho biết. Cái này không thành vấn đề. Đa tạ Hứa đạo hữu cùng Lý tiên tử nguyện ý dứt bỏ một gốc tử linh hoa cho tại hạ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi, nghe nói ngự phong phù diệu dụng. Triệu Trạch tỏ ra rất là vui vẻ, trực tiếp lấy ra phi kiếm của mình, trên mặt tràn đầy kích động, đến nỗi lấy ra kim cương kiếm. Hắn ngược lại là không chút nào lo lắng đối phương sẽ ngấp nghé. Bởi vì hai người này khống chế pháp khí trường kiếm, tùy tìm một cái đều so với hắn phi kiếm phẩm chất muốn tốt hơn nhiều. Hừ, đồ đần Hứa linh tử trong lòng hừ lạnh lúc, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nổi lên trào phúng. Đối với đây hết thảy, Lý Tuyết Nhi mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng không có ngăn cản, dù sao đây là Triệu Trạch lựa chọn của mình, nàng nếu là tùy tiện mở miệng, không riêng cùng sư huynh mất mặt, đối phương cũng không nhất định sẽ cảm kích, chỉ là tại nhìn hướng làm bộ hưng phấn Triệu Trạch lúc. Đôi mắt đẹp chỗ sâu có nhàn nhạt vẻ thương hại lóe lên một cái rồi biến mất. Khi nói chuyện, ba đạo độn quang theo trên ngọn núi bay lên, hướng về phương hướng tây bắc độn đi. Triệu đạo hữu, chính là chỗ này, người trước đi qua dẫn ra một đầu yêu mãng. Triệu Trạch tu vi so với bọn hắn thấp quá nhiều. Hắn tốc độ bay rất chậm, Hứa Linh Tử có thể lý giải. Trên đường cũng không có mở miệng thúc giục. Thẳng đến nửa giờ sau, tại một tòa nước chảy róc rách trên thác nước phương dừng lại độn quang. Lúc này mới mỉm cười điểm chỉ phía dưới thủy khí vờn quanh sơn cốc. Hướng Triệu Trạch phân phó nói, em gái ngươi, rốt cuộc bắt đầu hố lão tử sao? Bất quá, rốt cuộc ai hố ai còn không nhất định đâu. Lúc trước trên đường vì không lộ e sợ, Triệu Trạch ngoại trừ quan sát chân dưới dãy núi làm được trong lòng hiểu rõ bên ngoài, vẫn luôn giữ yên lặng, vẫn chưa hướng bọn họ hỏi ý liên quan tới thế giới này hết thảy. Lúc này thầm mắng lúc, cũng chỉ là theo lời nhẹ gật đầu, liền khống chế độn quang chậm rãi hướng trong sơn cốc rơi đi. Tòa này không biết tên sơn cốc cũng không phải là rất lớn. Phương viên không đến 10 dặm dáng vẻ. Ba mặt núi vây quanh một mặt nước chảy. Bọn họ xuất ra vị trí ngay tại thác nước rút nhanh chóng trên vách núi. Phía dưới sơn cốc trong, nước chảy xung kích hình thành một vũng thanh đàm. Đầm nước trên không vờn quanh phương viên trăm trượng tầng tầng hơi nước. Chẳng những có thể ngăn cản thần thức tìm kiếm, mắt thường cũng rất khó nhìn rõ đầm nước bốn phía cụ thể tình hình. Chỉ có thể nhìn thấy nơi xa rừng cây cùng loạn thạch. Bụi gai chờ, Mị Nhi, ngươi có thể cảm ứng được kia yêu mãng chỗ sao? Vòng qua hơi nước tầng, bay về phía những cái kia rừng cây lúc, Triệu Trạch đã rời xa Hứa Linh Tử trăm trượng xa. Tâm hắn sợ cảm giác càng lúc càng lớn, nhịn không được lấy ra nhẫn xương hướng Liễu Mị hỏi ý nói. Chủ nhân, ngay tại ngài phía sau bờ đầm nước, có một đầu thô to như thùng nước vảy đen cự mãng. Căn cứ Mị Nhi phán đoán, nó ít nhất cũng là có thể so với nửa bước trúc cơ kỳ nhất giai yêu thú. Tại phía trước nó cách đó không xa chày đá bên trong mọc ra 8-9 gốc linh khí nồng đậm màu tím tiểu hoa. Hẳn là bọn họ dung hợp 300 đông doanh giặc qua sinh hồn. Liễu Nghị thần thức đã có thể so với luyện khí kỳ hậu kỳ tầng 7 tu sĩ. Nàng hơi chút dò xét, liền rất là khẩn trương lời nói. Ta đi, này cự mãng lân phiến đen nhánh, làm không cẩn thận ẩn chứa có kịch độc, là điều càng thêm hung tàn độc mãng. Hứa Linh Tử, các ngươi đến là giỏi tính toán. Liễu Nghị cùng hắn câu thông lúc, Triệu Trạch thông qua xem xét nàng ký ức, cũng nhìn thấy đầu kia thân dài 6-7 mét, toàn thân to bằng miệng chén vảy màu đen, mắt rắn mang theo hàn quang màu đen độc lân mãng. Con thú này mặc dù chiến lực có thể so với nửa bước trúc cơ kỳ, nhưng nó linh trí không phải thực cao. Cũng không có phát hiện hơi chút dò xét liền vội vàng thu hồi thần thức Liễu Mị. Vẫn tại mắt không chớp nhìn kia 9 cây 2 thước đến cao. Linh khí vờn quanh màu tím hoa cỏ. Biết trong sơn cốc thủ hộ tử linh hoa yêu thú độc lân mãng chỉ có một đầu. Triệu Trạch có thể xác định Hứa Linh Tử lúc trước cách nói đều là đang lừa dối hắn. Chính là nghĩ hắn tiến đến chịu chết. Đưa cho ngự phong phù không phải phương pháp sử dụng có vấn đề. Chính là hắn có khác thủ đoạn đem phù lục thu hồi đi. Hoặc là phù lục uy năng đã 10 không còn 1. Nghĩ thông suốt hết thảy về sau, Triệu Trạch khóe miệng nổi lên lạnh ý. Nhàn nhạt hướng Liễu Mị phân phó nói. Mị Nhi, một hồi ngươi cẩn thận một chút sát mặt đất dẫn ra nó. Nhưng phải nhớ kỹ đừng rời bỏ đầm nước quá xa. Ta để ngươi khi trở về, ngươi lập tức liền đem độc lân mãng dẫn tới. Chủ nhân ngươi yên tâm đi. Lấy nàng tu vi hiện tại, Triệu Trạch nếu để cho nàng đi đơn đấu độc lân mãng, Liễu Mị khẳng định không dám, nhưng muốn chỉ là dẫn ra, lấy nàng hồn thể có thể tại nhẫn xương phương viên trong vòng trăm trượng thuấn di thủ đoạn đặc thù, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Họ Triệu ngược lại là rất cẩn thận, bất quá ngươi cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Chủ tớ thần hồn câu thông lúc, Triệu Trạch cũng chậm chậm đáp xuống khoảng cách đầm nước vài trăm mét bên ngoài trên loạn thạch. Thấy hắn nắm chặt ngự phong phù chậm rãi hướng hơi nước che chắn bên đầm nước kín đáo đi tới. Hứa Linh Tử trong lòng tràn đầy cười lạnh trào phúng. Tư tư một lát sau, bọn họ thần thức không cách nào tìm kiếm đến hơi nước phía dưới. Đột nhiên truyền đến vài tiếng độc lân mãng phẫn nộ tê minh. Lập tức gió tanh cuồn cuộn, cát bay đá chạy bên trong, độc lân mãng thẳng đến cùng đầm nước giáp giới mặt đông bắc trong rừng cây đuổi theo. Thành, sư muội, tận dụng thời cơ, chúng ta nhanh đi ngắt lấy đào móc tử linh hoa. Mặc dù khoảng cách quá xa, không thấy rõ phía trước cái kia huyễn ảnh có phải hay không Triệu Trạch, nhưng Hứa Linh Tử vẫn là đại hỉ chào hỏi Lý Tuyết Nhi thẳng đến phía dưới độn đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục